Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, Linh Bảo Hóa Thần Chân Pháp. Chỉ thấy vô số quỷ vật từ trong phế tích chui ra. Chỉ là trong chốc lát, liền xuất hiện thành thiên thượng trăm con quỷ vật. Hơn nữa, phía sau còn ở liên tục không ngừng xuất hiện. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng rậm rạp chằng chịt tất cả đều là quỷ vật. Cái này làm cho hắn nhớ tới ở ảo cảnh chung thấy tình cảnh. Quỷ vật xếp thành triều hải, gào thét lúc này hủy diệt hết thảy. Lý Bắc Tinh không kịp suy nghĩ nhiều, đem pháp bảo thúc dục đến mức tận cùng, uy lực chỉ tăng không giảm, nhưng hiệu quả nhưng là yếu bớt. Vạn đạo kiếm quang quét qua quỷ vật, trong nháy mắt biến mất ở quỷ triều chính giữa. Ánh kiếm này giống như đá chìm đáy biển, cuối cùng bị quỷ vật lực tổng hợp hóa giải. Hơn nữa một kích này đi qua, quỷ triều bị kinh động tới. Đầu tiên là phong tỏa Lý Bắc Tinh, đi theo liền vọt tới. Kia thế đầu giống như là muốn đem Lý Bắc Tinh bao phủ. Mà Lý Bắc Tinh nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch. Mặc dù quỷ triều chung quỷ vương không nhiều, nhưng chỉ là những quỷ này tốt quỷ binh liền đủ đè chết 10 tu sĩ kim đan. Lại càng không nói mình rồi. Sớm phải biết Lâm Phi tiện nghi không tốt chiếm, chính mình được chỗ tốt đến lượt mau rời đi. Không việc gì giả trang cái gì bức a. Nhưng lúc này hối hận cũng không kịp rồi. Hắn trong nháy mắt liền bị quỷ vật bao vây. Thật may trong tay pháp bảo đủ cường đại, từng đạo hào quang ngang dọc vô cùng. Vừa đối mặt đánh liền lạc mười mấy con quỷ tốt. Trong lúc nhất thời, vô số quỷ vật lại không thể gần người. Nhưng là Lý Bắc Tinh áp lực cũng càng ngày càng lớn. Vô số quỷ vật đỡ lấy pháp bảo hào quang, không muốn sống xông lên. Hơn nữa còn có quỷ vật liên tục không ngừng lao ra, để cho hắn mấy lần hiểm tượng hoàn sinh. Lý Bắc Tinh ở đánh lui một con lặng lẽ đi vòng qua phía sau mình quỷ vương sau khi, vội vàng lúc này nhìn một cái, vẫn còn có ba đầu quỷ vương ẩn thân ở trong quỷ triều mắt lom lom, đang chờ ám toán chính mình. Vừa liếc nhìn rậm rạp chằng chịt quỷ bầy, Lý Bắc Tinh trong nháy mắt có chút tan vỡ, vội vàng nhìn về phía Lâm Phi đạo, ta chính là cầm đạo hậu thiên âm khí mà thôi, không đến nổi bị nhiều như vậy quỷ vật đuổi giết chứ. Lâm Phi nhìn chung quanh một chút, lắc đầu cười một tiếng, lại cũng không nói gì. Một đạo hậu thiên âm khí dĩ nhiên sẽ không dẫn động lớn như vậy tình cảnh. Nhưng là tiên nghiệt nhưng là khác rồi. Ở tiên nghiệt sinh ra nơi, tất nhiên có vạn quỷ hội tụ. Tiên nghiệt ở lúc, tự nhiên trấn áp vạn quỷ. Tiên nghiệt đi một lần, vạn quỷ mất đi trấn áp, tự nhiên thoát khốn mà ra. Bất quá Lý Bắc Tinh pháp bảo có chút đặc thù, từng bị hậu thiên âm khí tế luyện qua, lại có mọi thứ ác niệm bảo vệ. Đối phó những quỷ này vật, tự nhiên muốn gì được nấy. Chính hảo chính mình còn tỉnh một phen khí lực. Chẳng qua hiện nay xem ra, nay quỷ vật số lượng có chút ở ngoài dự liệu. Lý Bắc Tinh thật giống như cũng không chống nổi. Lâm Phi bước ra một bước, một đạo kiếm quang chém ra, khí thế bừng bừng, vượt xa một loại kim đan tiêu chuẩn. Trong nháy mắt liền chém xuống vài đầu quỷ vật. Nhưng đối với quỷ triều mà nói, đây cơ hồ không có tổn thất gì. Hơn nữa, lúc này quỷ vật môn đối Lý Bắc Tinh đánh lâu không xong. Thấy Lâm Phi cái này người sống dám trêu chọc bọn hắn. Ở vài đầu quỷ vương tiếng rít chung, một cổ quỷ vật phân luồng đi ra ngoài. Giống như đạo màu đen thiên hà một dạng hướng Lâm Phi xông thẳng xuống. Lâm Phi bất động không dung. Bên người thất đạo kiếm khí từng cái hiện ra. Tranh nanh kiếm hạp chậm rãi hiện lên. Hung tinh tứ kiếm vờn quanh bốn phía. Sinh tử kiếm vực trong nháy mắt bầy. Vô vài đạo kiếm khí ở kiếm hồ chính giữa bồi bổ nổi lên. Thật giống như kinh lôi ẩn sâu ở trong đó vô biên mây đen chính giữa. Cùng lúc đó, còn giống như có một mảnh minh thổ hư ảnh như ẩn như hiện. Mơ hồ truyền tới Phật hát tiếng. Lâm Phi trong nháy mắt liền bày ra rất nhiều thủ đoạn. Đằng đằng sát khí, nghênh đón quỷ triều. Một hơi thở sau khi, hai người đụng nhau, ở gió thổi không lọt quỷ bầy trong vòng vây. Lâm Phi trong tay xuất hiện thành thiên thượng trăm loại kiếm pháp. vô mấy đạo kiếm quang chính giữa, lại lấy thất đạo kiếm khí làm là cột trụ nồng cốt. Thái ất kiếm khí hóa thành kim long, liều chết xung phong giữa uy thế vô cùng. Hy nhật kiếm khí hóa thành một con tam túc kim ô, khắc tẫn quỷ vật. Vân vân kiếm khí hóa thành một con băng ly, đem đầy đất hóa thành băng khu vực. Lôi ngục kiếm khí giống như là thượng cổ trời phạt, sáng rực thiên uy bên dưới, đánh giết vô số quỷ mị. Thông u kiếm khí biến thành một cái bóng mờ, ở quỷ trong đám tạt qua tàn sát. Hạo nguyệt kiếm khí hóa thành một vầng minh nguyệt, im hơi lặng tiếng lúc này tiêu diệt rất nhiều quỷ vật. Này thất đạo kiếm khí chính là Lâm Phi căn cơ sở tại. Lần này Lâm Phi đem chư thiên vạn kiếm quyết vung hất tới cực hạn. Thất đạo kiếm khí toàn lực tự nhiên, trong nháy mắt thì có trăm đạo kiếm pháp đồng thời thi triển. Coi như là đối mặt pháp tướng tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Mặc dù thất đạo kiếm khí ở phía trước mở đường, nhưng thu phục quỷ vật nhiều nhất, nhưng là kia phiến minh thổ hư ảnh, ở Phật quang siêu độ bên dưới, minh thổ không ngừng nghiêng nuốt quỷ triều. Mỗi một lần ấp úng, đều là thành thiên thượng vạn đầu quỷ vật bị nuốt vào minh thổ chính giữa. Bị minh thổ gắt gao trói buộc chặt, không cách nào chạy thoát. Lần này đen quan ngược lại khắc chế rất nhiều, không làm sao dám biển thủ quỷ vật. Ở Lâm Phi xuất thủ sau khi, Lý Bắc Tinh thân chịu áp lực đột nhiên nhẹ một chút. Lúc này rốt cuộc có cơ hội thi triển càng nhiều thủ đoạn. Hắn đem chân nguyên liên tục không ngừng quán trú vào pháp bảo trong hồ lô, đồng thời một quả kim sắc phù triện bảo vệ tự thân. Lý Bắc Tinh thông qua tấm phù triện kia, gần như cùng pháp bảo hồ lô hợp làm một thể, tiện tay chính là vạn đạo hào quang tóe ra đi, giữa ngang dọc kim cương bất hủ, giống như là hình người pháp bảo. Lý Bắc Tinh làm thanh thế thật lớn, ngay cả Lâm Phi không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Hắn sớm liền phát hiện Lý Bắc Tinh môn phái cùng chư thiên phù đồ có mạc đại quan hệ. Tỷ như công pháp này, đi chính là thân hóa pháp bảo con đường. Lý Bắc Tinh đã từng đặc biệt khoe khoang quá. Hắn công pháp này tên là Linh Bảo Hóa Thần Chân Pháp. Điều không vinh dự này là một môn phương pháp tu luyện, cũng là một môn luyện bảo phương pháp. Ở tế luyện pháp bảo đồng thời, cũng là đang tu luyện tự thân. Cuối cùng hai người chung nhau đề cao, dùng cái này pháp tu đi, tế luyện ra pháp bảo uy lực mạnh hơn, càng có thể với tự thân sinh ra rất nhiều kỳ diệu thần thông. Nếu là Lý Bắc Tinh có thể dùng cái này pháp thành tựu chân thân, hắn tự thân là có thể hóa thành một cái kinh thiên pháp bảo. Không chỉ thần thông hai phe đều có, ngay cả tuổi thọ cũng có thể với pháp bảo liên kết. Trong đó các loại kỳ diệu, so với Vấn Kiếm Tông công pháp đính cấp cũng không kém bao nhiêu. Lúc đó Lâm Phi biết những thứ này lúc, còn có chút than thở. Đây là một môn có thể đạt đến đại lộ pháp môn, cũng không biết là người nào sáng chế, có thể lấy loại này kỳ tư diệu tưởng sáng chế ra một môn hoàn chỉnh chân pháp. Loại thủ đoạn này có thể nói kinh thế, bất quá bây giờ cũng không kịp nghĩ quá nhiều. Này quỷ triều bị trấn áp rồi không biết bao nhiêu năm, nhìn không thấy cuối, cũng không biết còn có bao nhiêu quỷ vật. Bọn họ chỉ có thể toàn lực ứng phó, thi triển toàn bộ thủ đoạn cùng quỷ triều đánh giết. Nhưng coi như thế, đập vào mắt nơi tất cả đều là vô tận quỷ vật. Chỉ lo cắm đầu về phía trước. Nếu hai người thật là phổ thông kim đan, sợ rằng bây giờ đã sớm bị quỷ triều chiếm đoạt. May mắn hai người công pháp có thần thông, ở vô chỉ cảnh đánh giết chính giữa, hai người chỉ nhớ rõ đủ loại sát phạt thủ đoạn, cơ hồ quên được thời gian. Không biết bao lâu sau khi, minh thổ không biết cắn nuốt bao nhiêu quỷ vật, ngay cả vừa mới thành hình tầng 18 địa ngục cũng chứa một ít quỷ vật. Vạn dặm minh thổ cuối cùng bị miễn cưỡng lấp đầy, quỷ khí bên trong đó cơ hồ hóa thành thực chất. Ngay cả Phật tử bên người đều có vài đầu tranh nanh ác quỷ kèm theo nghe pháp. Thần thánh Phật quang cùng âm trầm quỷ khí làm bạn dung hợp, cho minh thổ thêm vài phần tà dị bầu không khí. Nhưng cũng đến đây chấm dứt, nếu là còn nữa càng nhiều quỷ vật đi vào, sợ rằng minh thổ cũng phải bị sanh bạo, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ.